Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2829, Đoạt Tiền. Người đăng, HGSOZIMOZC. Bất quá bây giờ chính mình tinh thần lực không đủ để cấu trúc dài như vậy. Thông đạo, cho nên vẫn là muốn tìm người. Thái Thúc đem nàng kéo đen. Không có cách nào, liên hệ, lại nói, cũng lười liên hệ. Ninh Thư liên hệ Làn Gió Thơm Nam, làm hắn hỗ trợ cấu trúc thông đạo đi qua. Làn Gió Thơm Nam vốn còn muốn có kẻ mặc cả. Ninh Thư nghe xong, trực tiếp, không đi. Nàng không có đi công nhân tình nguyện là bởi vì chính mình không thể cấu trúc không gian thông đạo. Nàng vốn là không đủ tư cách đi nhặt ve chai. Hiện tại không đi được không? Trách nàng, Làn Gió Thơm Nam không nghĩ tới đối phương cứ như vậy offline. Không nhiều lời, một chữ, nhịn không được hắc tuyến. Vốn còn muốn thù lao của nàng. Đoán chừng hiện tại nếu không tới, Làn Gió Thơm Nam không có cách, chỉ có thể làm lối đi qua. Ninh Thư nhìn thấy xuất hiện thông đạo, nhịn không được nghĩ trợn trắng mắt. Cho nên người vẫn là muốn hoành một chút tốt. Dù sao lần này không giảm, lần tiếp theo nhiều nhặt một chút như thường hoàn thành nhiệm vụ số lượng. Có thể tùy tiện tính gộp lại số lượng. Dù sao nợ nhiều không lo. Ninh Thư chống đỡ ô cốt tán. Đạt tới vị diện vỡ tan địa phương. Làn Gió Thơm Nam nhìn Ninh Thư. Ta giúp ngươi cấu trúc không gian thông đạo. Ngươi chẳng lẽ đều không nên biểu thị một chút cảm tạ sao? Cảm ơn. Làn Gió Thơm Nam. Trên miệng cảm tạ không có chút nào vừa lòng. Phải có hành động thực tế. Ninh Thư đối Làn Gió Thơm Nam gật đầu. Cảm ơn. Tham Lang nhìn thấy Ninh Thư đến rồi. Nhãn tình sáng lên. Mang theo túi liền. Chạy tới. Ninh Thư. Hắn như thế nào còn tại nhặt ve chai? Người đến nhặt ve chai. Chuyện ta nói ngươi suy tính được thế nào? Gia nhập. Chúng ta cái này vĩ đại tổ chức đi. Ninh Thư. Đột nhiên có loại muốn gia nhập vào cảm giác. Bất quá mạng nhỏ quan trọng. Lật đổ thì sao? Không có chút ý nghĩa nào. Còn không bằng hảo hảo cường đại. Không nhận tổ chức thiết cận thoải mái hơn. Ninh Thư không nói chuyện. Tham Lang ở bên cạnh líu lo không ngừng nói. Ninh, Thư tâm tình có điểm không tốt. Mặc kệ hắn, tự động che giấu hắn tẩy não. Đem màu trắng sữa dịch tích tích nhập mộc pháp tắc bên trong. Duỗi ra dây leo, liền nhặt ve chai. Ninh Thư an vị. Khống chế dây leo nhặt ve chai. Dây leo thu hồi. Đem mảnh vỡ. Rơi vào túi rác trong. Tốt xấu cường đại một ít tinh thần lực. Kiên trì lâu một hồi. Bất quá phải. Không ngừng cho mộc pháp tác năng lượng. Không thì liền nhặt bất động mảnh vỡ. Ninh Thư một bên khống chế dây leo. Nhìn sang bên kia Thái Thúc. Hắn cùng 2333 là huynh đệ. Sát hại khởi huynh đệ đều không nương tay. Huống chi từng cái sâu kiến nhiệm vụ người. Ninh Thư nhếch nhếch miệng, nhìn thấy xếp đống ở bên cạnh hắn tinh thần thạch, không có một chút dụ hoặc, hiện tại tinh thần thạch vậy là đủ rồi. Không có, khẩn cấp như vậy, lại nói, cũng lười hướng bên cạnh hắn thấu. Ninh Thư cũng biết chính mình, không cần mặt mũi, muốn thế giới không có xảy ra vấn đề, ai nguyện ý đem chính mình tự tôn để dưới đất dẫm. Nếu không phải vì sinh tồn, làm sao đến mức nhịn, liền cùng người bình thường cầm ít ỏi tiền lương, bị chửi thành chó đồng dạng, cũng là vì sinh tồn. Bởi vì có Ninh Thư cái này xúc tu quái tại, nhặt ve chai tốc độ nhanh rất nhiều, đợi đến phù hợp vị diện thời điểm, tiếp một chút tinh thần thạch phế. Liệu, tới đều tới, không thể không làm điểm tinh thần thạch, người muốn tinh thần thạch sao? Ta có vật này, bất quá vật này không có ích, lợi gì, Tham Lang đối Ninh Thư nói. Ninh Thư nhìn hắn, bị không có việc gì liền đến động viên ta. Ta đầu óc tương, đối xuẩn, không thể hoàn mỹ làm một cái khéo hiểu lòng người tiểu đệ. Cho nên, đừng tìm ta, Tham Lang cười hắc hắc, vốn dĩ có chút anh tuấn mặt lại có chút hèn mọn. Ninh, Thư quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Ninh Thư lấy ra cái bình, thu thập sinh mệnh của mình nguyên, mỗi lần tới gần, dùng thời điểm, không nhất định có nhiều như vậy, trong lúc nhất thời cũng không thể sinh ra nhiều như vậy. Cho nên, bình thường, muốn tích lũy, hơn nữa còn đến dùng ít đi chút. Không biết dùng đối với mình tốt thân thể có cái gì chỗ xấu, liền sợ tiêu hao chính mình linh hồn. Tham lang xem chính mình nói nhiều như vậy, đối phương đều thờ ơ, trong lòng tức giận, thế nhưng là đối phương càng không đáp ứng hắn liền càng phải quấn quýt si mê. Trước đặt trước cái tiểu mục tiêu, nói ví dụ trước đào được cái này chân tường, có cụ thể mục tiêu. Tham lang tràn đầy động lực, nhìn Ninh Thư ánh mắt liền cùng laser đồng dạng. Ninh Thư chỉ là trợn trắng mắt, chỉ dựa vào há miệng liền muốn thuyết phục nàng, sau đó cho ngươi làm pháo hôi. Nghĩ đến ngược lại là rất tao. Nếu như nàng vẫn là yếu không kéo mấy, mới tiến vào tổ chức tương đương sợ hãi. Tiểu nhiệm vụ ngươi, nói không chừng liền thật thỏa hiệp. Dù sao lúc kia chính mình một nghèo hai trắng, muốn cái gì không có. Chạy tới kế tiếp vỡ vụn địa phương, Ninh Thư vẫn là ngồi bất động, khống chế dây leo, cùng thiên thủ quan âm tựa, như xúc tu quái. Cái khác đại lão cũng nhịn không được ghen tị loại này nhặt ve chai phương. Thức, mộc pháp tắc không chân quý. Chân quý sinh mệnh quy tắc. Không có thứ này. Mộc, pháp tắc dây leo chính là phế thải. Đến, đây là ta mới nhất nghiên cứu chế tạo thuốc kích thích. Thử một chút, 15 vạn công đức một bình nha. Trường bá đột nhiên xuất hiện, sau đó bày quầy bán hàng gào to đứng lên. Hưng phấn tề, nói như vậy thật sự hảo sao? Đừng đi mua hắn đồ vật, đặc biệt lòng dạ hiểm độc lá gan. Tham lang khinh bỉ, nói, Ninh Thư đột nhiên vang lên tham lang nói trường bá cùng tự mình chế tác búp bê làm kỳ, hình, luyến, vấn đề là cái kia búp bê đâu? Nếu là yêu đương, như thế nào không gặp trường bá đem búp bê mang ra? Trường bá gào to đưa tới không ít người chú ý. Một số người đưa tới, trường bá cầm một cái bình sứ, giới thiệu nói, đây là ta mới nghiên cứu chế, tạo đồ vật, hữu hiệu làm dịu linh hồn mệt nhọc, một bình đề thần tỉnh não, 2, bình vĩnh viễn không mệt nhọc, 3 bình trường sinh bất lão, uống eo tốt thận, tốt, Ninh Thư, ta sát, cùng tráng, dương thuốc quảng cáo tựa như. Ninh Thư cảm thấy trường bá kia ôn nhu nhẹ nhàng hình tượng đã triệt để nứt toác, hoàn toàn thành bán hàng rong sắc mặt. Ninh Thư cũng chen đi qua, cầm lấy mở ra nắp chai ngửi ngửi, một cỗ đập vào mặt nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Ngửi được cái mùi này, cảm giác linh hồn giống như đều nhẹ mấy cân. Phối liệu là cái gì Ninh Thư không biết, nhưng là cảm giác trong đó có coi là rất quen thuộc. Vậy chính là có một cỗ sinh mệnh nguyên khí tức. Hóa ra trường bá mua sắm sinh mệnh nguyên là vì làm tráng dương thuốc. Có người hỏi giá cả, trường bá cười đến ôn nhu nhẹ nhàng nói, 15 vạn công đức một bình. Tài liệu bên trong này phi thường khó tìm, hơn nữa hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tạp chất chiết xuất, uống hết không đúng linh hồn sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng. Người huynh đệ này, người muốn sao? Ninh Thư kém chút khống chế nghĩ trợn trắng mắt. 15 vạn công đức một bình, ít như vậy, đoạt tiền đâu? Dù sao Ninh Thư là sẽ không mua sắm. Coi như mệt nhọc, cũng có tinh khiết, sinh mệnh nguyên, không cần đến uống cái này. Bất quá giá tiền này thật phi thường quý, nhưng lại rất ít. Các loại thượng vàng hạ cám đối linh hồn đồ tốt gia nhập bên trong, Ninh Thư cảm thấy quý. Nhưng là cũng có người mua sắm. Những đại lão này mua sắm đồ vật liền mí mắt đều không nháy mắt một chút. Nhặt một lần rác rưởi đều mới 10 vạn thù lao. Kết quả mua 15 vạn một bình một hơi liền uống xong chất lỏng. Thâm vốn 5 vạn công đức. Có tiền quả nhiên tùy hứng a. Lục tục có rất nhiều đại lão đều mua một bình uống. Có chút cảm thấy tốt. Thậm chí mua mấy bình. Hết chương.